Chương 5, dì dì dạ, chúng ta đi rình coi bá. Theo ngươi lăn lộn tuổi nhỏ dì dì dạ còn rất đơn thuần, trước sau suy tính một chút nếu như có một cái như vậy đại ca thật giống như cũng không tệ. Khúc khục, tất cả mọi người đến đông đủ, dựa theo hổ ca đại nhân yêu cầu, mơ y nhở tờ ho cờ các bạn học cần tự giới thiệu mình, thuận tiện nói mình một chút mộng tưởng. Bên trong phòng học thật vất vả bình tĩnh lại, giải ủ gì giả mạ giả kỳ bắt cơ hội liền vội vàng nói. Ân, nhập học thông thường quá trình, nói mộng tưởng các bạn học từng cái bắt đầu. Cái này nói mình tương đối hổ ca, cái kia nói mình muốn trở thành vĩ đại nhẫn giả nghe mò nẹt cái này gọi là một cái đầu lớn a người đến có chí khí, hổ ca cái gì đều quá tục xáo đến phiên Suna. Tiểu lõ lì vô bàn một cái hét lớn một tiếng chấn trên cửa sổ thủy tinh vang lên ong ong. Ta muốn trở thành lợi hại nhất nữ hổ cả vỗ tay mò nẹt dẫn đầu bẹp lên, chẳng biết xấu hổ phủ định vừa mới ý nghĩ của mình. Nói như thế nào đây, lời như vậy từ xù nạ trong miệng nói ra cũng rất phù hợp thực tế. Ta gọi là sèn du mò nẹt, là mò nẹt, không phải sờ chính là ta mộng tưởng là trở thành một tên vĩ đại nhân cha hoàn toàn yên tĩnh, lao sư cũng đều mở bước. Cái này gọi là cái gì lý tưởng đại ca, ngươi chính là nhà sẻn dù tiểu thiếu gia, sau đó sẽ thừa kế nhà sẻn dù nghiệp nam nhân á gì gì hải giả nhỏ giọng nhắc nhở. Như thế thân phận mò nẹt lao đại mộng tưởng khẳng định sẽ truyền tới hồ cả đại nhân trong lô thai. Kia thì thế nào cũng không cách nào ngăn cản ta trở thành một nhân cha mò nẹt nghĩa chính ngôn tử. Không trở thành nhân cha thế nào trở nên mạnh mẽ đây chính là ta nhẫn đạo đi người tê dại giữ gì giả mạ giả kỳ như cùng ăn phân giống nhau khó chịu, trả lại hắn mộ nhẫn đạo đây, ngồi chờ ngươi về nhà bị ngươi hổ cả ra ra đánh chết hồi lâu, sóng gió đi qua, thứ nhất phân đoạn đã kết thúc ổn định lại giữ gì giả mạ giả kỳ bắt đầu cho mọi người tẩy nào truyền hổ cả tư tưởng. Nghe mơ mơ màng màng mệt dã rời mò nẹt có chút ngồi không yên. Len len tại gì gì hái dạ bên thai nói nhỏ mấy câu. Đại ca ý là, dình coi không hổ là gì gì dạ đem tìm linh cảm nói trực tiếp như vậy nam nhân không không không, chúng ta đây là thưởng thức thân thể con người nghệ thuật, ngươi cái này tầng thứ người không hiểu. Mò nẹt dùng sức vỗ vô gì gì dạ bả vai, từ nơi này tiểu tử hai mắt sáng lên dáng vẻ liền nhìn ra được hắn cảm thấy rất hứng thú. Chính là đại ca, chúng ta thế nào đi ra ngoài còn không có tan học đây. Gì gì dạ nuốt ngụm nước bọt. Cái này đơn giản. Đứng lên. Mó nẹt sách gì gì dạ liền hướng bên ngoài đi đi tới cửa thời điểm hướng về phía nghi hoặc giữ gì dạ mạ dạ kỳ kêu một giọng. Lão sư, ta cúp cua thể chất 5 pha y đo nhân cha làm sao có thể không trốn học đây vậy còn gọi nhân cha sao pha y đo nhân cha làm sao có thể không trốn học đây vậy còn gọi nhân cha sao hắn động tác đem gì gì dạ dọa sợ không nhẹ. Xèn dù mó nẹt có hổ ca đại nhân chỗ dựa. Hắn không có a thật vất vả tiến vào lớp trọng điểm bồi dưỡng nếu như bị đá đi ra ngoài liền xong đời a nhưng khi hai người lén lén lút lút nằm ở nữ canh bên ngoài theo khe hở hướng bên trong nhìn lên sau khi, cái kia nhiều chút. Do dự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thật một chuyến tới thật mẹ nó giá trị đại ca, ta xem cái nào không sai đại ca, cái kia cũng không tệ, chợt chợt, kia cái mông. Hoa hoa. Đại ca cái này con mẹ nó ngươi đều là cái gì thưởng thức mò nẹt một trận buồn nôn, vừa mới tiểu tử này chỉ ngươi là xạ rủ tổ bị hỏa cổ đi nữ nhân kia ngươi cũng có thể vừa ý con ngươi vòng vo một chút, mò nẹt khẽ mỉm cười sờ tới gì dẻ dạ sau lưng. Thật xin lỗi tiểu lão đệ, ta là nhân cha ở một chân dùng sức, gì dẻ dạ kêu thảm một tiếng trực tiếp đập phải nữ canh trung tâm vị trí, ngay sau đó chính là một hồi náo loạn. Làm ngươi khởi sướng. Mò nẹt chắp tay sau lưng đi về phía xa xa vung vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây thể chất 20 tốc độ 20 lực lượng 20 ta là nhân cha, một cái vui vẻ nhân cha khẽ hát, mò nẹt rời đi đất thị phi này. Ngày đó, nhẫn giả trường học truyền ra sức bùng nổ tin tức. Thân là nhà sẻn rủ tiểu thiếu gia, sẻn rủ tô bị giả mạ bảo bối tôn tử, sẻn rủ mò nẹt lên lớp ngày thứ nhất liền đánh đồng học khiến cho cả tỏ gian hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó hắn lập chí làm nhân trang ngộng tưởng cũng bị truyền đi, thậm chí vừa mới lên giờ học liền bắt giữ đồng học quang minh chính đại cút cua vô luận kia một cái đều đủ để lôi bạo mọi người lỗ thai. Uchiha tộc địa, đương nhiệm Uchiha tộc trưởng cũng chính là phủ gạ cụ cha nhìn tình báo cởi mở cười lớn sẻn rủ tô bị giả mạ a sẻn rủ tô bị giả mạ, ngươi ngược lại là một nhân vật, chỉ là rất đáng tiếc các ngươi nhà sẻn rủ không người nối nghiệp tha hổ cả bên trong phòng làm việc. Sẻn rủ tô bị dạ mạ bình tĩnh ngồi ở trên ghế, bên cạnh xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng không dám thở mạnh, rất sợ kinh động vị này thiết huyết hồ cả. Đi, đem kia tiểu hôn đản cho ta bắt tới. Nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, từ sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên mặt không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Xạ dù tổ bị gật đầu một cái thuấn thân thuật rời đi phòng làm việc. Hát xì hướng về phía ven đường một cái tiểu nam hải trong tay đáng thương băng khi dễ hung hăng một cái hát hơi. Tuyên cáo kem ly đáp đền, đồng thời tiểu nam hải tâm cũng bể. Thể chất một tại sao có một loại dự cảm không hay, mò nẹt sờ mũi một cái âm thầm nghĩ tới. Ngày đầu canh năm cầu hoa tươi.